Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 598 Viêm Hoàng Thượng Tuyến. Triệu Kiệt Du nói, ngươi cảm thấy chúng ta là bị Nam Hy mê hoặc, không phải đem chúng ta trở thành ngốc tử là cái gì? Một người bị mê hoặc, hai người bị mê hoặc, tất cả mọi người có thể bị mê hoặc sao? Ngươi nói không chỉ có vũ nhục ta. Càng không đem lão gia tử cùng Diệp nãi nãi để vào mắt, lão gia tử có thể nhận chuẩn Nam Hy. Thuyết minh Nam Hy có đáng giá bị tín nhiệm, tính chất đặc biệt, cho nên ta cuối cùng nói một lần, đình chỉ ngươi siếc, đừng lại phủ nhận, nếu ngươi không chịu dừng lại. Như vậy ngươi còn có điểm lương tâm, liền không cần đem hắn Tô Cầm Thanh liên lụy tiến vào. Triệu Kiệt Du nói xong những lời này, liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Mộc Niệm siết chặt di động, cảm xúc một lần không ổn định. An Niệm, bên cạnh vang lên quan tâm, thăm hỏi. Mộc Niệm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Cầm Thanh. Tô Cầm Thanh văn nhã tuấn nhã khuôn mặt, đâm nhập Mộc Niệm mi mắt. Mộc Niệm không tiếng động cười cười, lại cười đến so với khóc còn thương tâm. Ni Tô Cầm Thanh đau lòng liên tính lại áp lực, cũng có thể từ trong ánh mắt để lộ ra tới. Hắn thậm chí duỗi tay muốn đi ôm, động tác đều hung hăng khắc chế. Mộc Niệm hốc mắt liền đỏ, hô một tiếng, A Thanh, đừng khóc, ngươi đừng khóc, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Tô Cầm Thanh không chút do dự nói. Mộc Niệm nhẹ nhàng gật đầu. Sau, Viêm Hoàng tác phẩm ở nước ngoài online, tham dự chính là một cái quốc tế tác phẩm cuộc họp báo. Thần Quang nhà xuất bản từ Thần Quang khai hỏa thanh danh, đặc biệt là ở nước ngoài danh khí, cũng phá lệ vang dội. Lúc sau Thần Quang nhà xuất bản lại ký hợp đồng mấy cái tác giả, làm ra vài bộ tác phẩm, thành tích cũng đều không tồi. Chẳng qua Thần Quang như cũ là Thần Quang nhà xuất bản tác phẩm tiêu biểu, Long Truyền Nhân cũng là Thần Quang nhà xuất bản tác phẩm tiêu biểu giả. Nói chung, một cái tác giả danh khí so nhà xuất bản danh khí còn đại. Thả đại gia nhớ kỹ chính là tác giả, mà không phải nhà xuất bản nói. Đối nhà xuất bản mà nói cũng không phải chuyện tốt. Chẳng qua Thần Quang nhà xuất bản cũng không để ý điểm này. Hơn nữa như cụ mạnh mẽ chủ đẩy Long Truyền Nhân, cùng với hắn tác phẩm Money này một lần làm ngoại giới đồn đãi, Long Truyền Nhân mới là Thần Quang nhà xuất bản chân chính lão bản. Loại này đồn đãi, Đường Cát bọn họ không có phản bác. Không sao cả, ngoại giới như thế nào suy đoán, Nam Hy đều nói không quan hệ, Mạc Vân Hải cũng nói không quan hệ. Vậy thật là không quan hệ, Đường Cát bọn họ cũng không biết. Loại này đồn đãi kỳ thật đã không sai biệt lắm đoán chúng chân tướng. Ở Nam Hy xem ra, liền tính Thần Quang nhà xuất bản đã cho Mạc Vân Hải, nhưng là Mạc Vân Hải thái độ là Thần Quang nhà xuất bản như cũ là thuộc về nàng, nàng như cũ có đối Thần Quang nhà xuất bản lời nói quyền. Kia nàng sắc còn tính Thần Quang nhà xuất bản lão bản chi nhất đi. Nam Hy tắc không biết, Mạc Vân Hải ý tưởng là Thần Quang nhà xuất bản chân chính lão bản là Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm lại rõ ràng cùng Nam Hy kết hợp, dựa theo Quý Mặc Sâm như vậy cá tính, Nam Hy là lão bản nương tiết tấu là không chạy. Này không, Thần Quang nhà xuất bản còn không phải là Nam Hy sao? Mà Long Truyền Nhân người phát ngôn chính là Nam Hy, kia còn quản cái gì đâu. Lần này đem Viêm Hoàng đẩy vào quốc tế, chủ yếu tới người chính là Đường Cát, cùng với mặt khác mấy cái người phụ trách. Nam Hy tới phía trước cũng đã cùng Đường Cát bọn họ liên hệ thượng, vừa đến địa phương liền cùng Đường Cát bọn họ ở ước định địa phương gặp mặt. Đường Cát đám người nhìn thấy Nam Hy thực kích động, cho nhau chào hỏi. Lúc sau, Đường Cát liền đối Nam Hy nói, đại tiểu thư, chúng ta tìm một chỗ đơn độc tâm sự đi. Đường Cát chuyên môn đem đơn độc tâm sự mấy chữ này nói được càng trọng một ít, rước lấy Tiểu Ân cùng Jenny ghé mắt. Nam Hy nói, có chuyện gì ở chỗ này nói không quan hệ. Đường Cát kinh ngạc, nhìn xem Tiểu Ân lại nhìn xem Jenny, muốn nói lại thôi, còn tưởng cùng Nam Hy đi địa phương khác. Nam Hy hỏi hắn, việc tư sao? Đường Cát nghĩ nghĩ, cũng không tính, vậy nói thẳng đi, không quan hệ. Đường Cát liền nói, kỳ thật chính là Mai tỷ bọn họ thực lo lắng ngươi. Ngày hôm qua quốc nội mới ra chuyện này, nhìn dáng vẻ đại tiểu thư ngươi còn không biết. Nam Hy làm hắn tiếp theo nói tiếp. quốc nội ra cái mễ tiết ngươi xâm tiểu thư video. Mọi người đều nói trong video mễ tiết ngươi xâm tiểu thư chính là ngươi. Còn nói đại tiểu thư ngươi đã cùng Hugh Lewis đính hôn, hiện tại quốc nội có quan hệ phương. Diện này lời đồn đãi truyền thật sự lợi hại. Phòng làm việc bên kia tưởng áp đều áp không đi xuống. Mọi người đều tưởng tiểu thư ngươi đi làm thanh minh, chính là Mai tỷ lại liên hệ không thượng. Ngươi, mặt sau câu nói kia mới là đường cát nhất quan tâm. Vì cái gì Mai Nhiễm liên hệ không thượng Nam Hy? Là ngẫu nhiên vừa khéo vẫn là thật sự có cái gì đặc thù tình huống. Đường cát đối Tiếu Ân đầu đi một cái cẩn thận ánh mắt. Vừa lúc Tiếu Ân cũng đang xem hắn, ánh mắt lại rất bình tĩnh. Vốn dĩ chính là tuyển tuấn tướng mạo, rất khó đem hắn tưởng thành người xấu Tiếu Ân. Làm đường cát xem đến cũng có chút ngây người. Không biết có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Nam Hy cũng nhìn mắt Tiếu Ân, sau đó hô thanh đường cát, cùng hắn cùng nhau đi hướng địa phương khác. Tiếu Ân vừa mới chuẩn bị theo sau, bị Nam Hy ngăn đón. Ngươi đãi ở chỗ này? Tiếu Ân dừng chân. Duyni cười hắc hắc, mới vừa nâng lên chân, cũng bị Nam Hy, ngươi cũng đợi Duyni. Ngoặc kép, chờ Nam Hy cùng đường cát đi rồi một khoảng cách, Duyni buồn bực thu hồi tầm mắt. Đối Tiếu Ân nói, làm ngươi luôn là tự chủ trương, hiện tại bị lão sư chán ghét đi. Tiếu Ân nhàn nhạt liếc hắn một cái. Duyni lập tức tự cứu nói, này không liên quan chuyện của ta, là chính ngươi không quản tới đến quá nhiều. Ngươi tưởng Nam Hy tiếp tục cùng Quý Mặc Sâm dây dưa ở bên nhau? Tiếu Ân hỏi hắn. Duyni nói, thôi đi, bất quá lão sư thích ai, việc này không nên chúng ta quản. Liên tính không thích Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm ở bên nhau, Duyni cũng không có muốn xen vào Nam Hy tình yêu vấn đề. Duyni đánh giá Tiếu Ân, ngươi vì cái gì một hai phải trở ngại lão sư cùng nam nhân kia? Liền bởi vì cảm thấy bọn họ hai cái không thích hợp sao? Vẫn là, Duyni lời nói tạm dừng, cùng Tiếu Ân đối diện ở bên nhau, đứng vững Tiếu Ân tầm mắt áp lực, sau đó đem trong lòng nói ra, ngươi đối lão sư lại có tư tâm ân y. Tiếu Ân nói, ta không biết. Duyni, ngươi vui đùa cái gì vậy? Tiếu Ân nhìn Nam Hy sườn mặt, ngón tay rất nhỏ cho nhau cọ sát, ta thật sự không biết, bất quá ta tưởng, nếu là nàng lời nói, nhất định thực hảo. Duyni bật thốt lên, liền phải nói, đều nghĩ như vậy, còn dám nói không biết, bất quá suy xét đến nói như vậy, lúc sau hậu quả, có lẽ sẽ đánh thức Tiếu Ân điểm cái gì, làm sự tình trở nên càng phức tạp. Hắn vẫn là nghẹn lại lời nói, ha ha cười nói, ngươi nhưng đừng nghĩ, nàng chính là chúng ta tuyển người thừa kế. Tiếu Ân không nói gì, đến nỗi ngăn cản Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm ở bên nhau đề tài, cũng ở chỗ này bị ngừng. Bên kia Nam Hy cùng đường cắt cũng không có lưu lâu lắm, hội trường cuộc họp báo liền bắt đầu. Loại này hội tụ các quốc gia văn học cuộc họp báo, quy mô vốn là đại lại có quyền uy tín, tới nhà xuất bản cùng với nổi danh tác gia đại sư, bao gồm minh tinh đều không ít. Nam Hy lần này tới, chủ yếu chính là đại biểu thần quang nhà xuất bản, cùng với long truyền nhân mà đến. Hết chương.